Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, nửa đường tập sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối năm thời điểm. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ đoàn người đã sắp đến Thục Trung. Mà lại qua hai ngày, bọn họ thì sẽ cùng Mục Liêu lãnh đạo 1.000 binh mã hội hợp. Mà ở chỗ này trước, Thục Trung Đồ Long hội nội bộ, Mạc Đồ Long theo hắn mấy tên thủ hạ lại tụ tập ở một nơi. Giết Mục Liêu, có thể nói là hung hãn dạy dỗ một chút triều đình. Bất quá hiện nay triều đình lại phái tới một mình, mà người này là Tần Thiên. Đối với này chuyện, các người thấy thế nào? Nghe được Tần Thiên cái tên này thời điểm, những thứ khác mấy tên sứ giả sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Cái gì? Triều đình lại phái Tần Thiên tới? Cái này sợ sẽ không ổn à? Nghe nói cái này Tần Thiên rất lợi hại. Chúng ta có thể hay không rất nguy hiểm? Tần Thiên cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại à? Chúng ta gặp hắn, chỉ sợ phải gặp tai ương. Làm thế nào? Nếu không chúng ta trước ẩn núp hắn. Ngoặc kép, mấy cái sứ giả đều có điểm sợ Tần Thiên. Chẳng qua là nghe được Tần Thiên tên chữ, liền sợ không được, mà Mạc Đồ Long thấy loại chuyện này sau đó. Trong mắt liền ngưng đứng lên, có chút không thích, một cái Tần Thiên, coi là cái gì, coi như cái đó Tần Thiên rất lợi hại thì phải làm thế nào đây? Chúng ta muốn tiêu diệt hắn. Có khó khăn gì sao? Không muốn tăng người khác chí khí, diệt mình uy phong. Mạc Đồ Long rất tức giận, mà hắn như thế sau khi nói xong, rất nhanh thì có người đứng dậy. Lão đại nói có lý, bất quá chẳng qua là Tần Thiên mà thôi. Hắn cũng không phải là thần tiên ác ma. Có gì phải sợ, hắn tới, chúng ta liền không thể giết hắn sao? Lão đại, ta cảm thấy chúng ta cần phải phái người lại đi ám sát Tần Thiên. Nếu như liền Tần Thiên cũng đều giết đi, vậy chúng ta đối với triều đình đả kích có thể to lắm à? Triều đình liên tiếp hai cái khâm sai cũng bị giết nói. Vậy Thục Trung sự việc chỉ sợ cũng thật lớn. Mạc Đồ Long suy xét chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Được, bỏ mặc triều đình phái ai tới, chúng ta đều phải đem bọn họ giết chết ở thục bên ngoài. Chuyện này còn giao cho Lục Y sứ giả. Nghe được cái này chuyện lại là mình làm, Lục Y sứ giả sắc mặt liền có chút trắng bệch. Nếu như những người khác còn dễ nói, có thể Tần Thiên mà nói, hắn là thật không có chắc chắn à. Cái này vạn nhất người không có giết thành, ngược lại đem mình nhập vào, vậy sợ rằng liền không ổn. Chẳng qua là Mạc Đồ Long đã lên tiếng, hắn đoạn không có lý do cự tuyệt à. Cho nên, Lục Y sứ giả cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Lĩnh mệnh thối lui, Tần Thiên bọn họ ở mau cùng quân đường hội hợp trước một trời buổi tối. Ở trong một cái trấn nhỏ đặt chân, cái trấn nhỏ này là theo trước Mục Liêu bị giết cái đó thành trấn nhỏ liền với. Hai cái thị trấn cũng chỉ một ngày khoảng cách. Bọn họ ở chỗ này dừng lại sau đó, liền tìm một cái khách sạn, muốn mấy cái gian phòng, rồi sau đó, lại lấy một ít rượu và thức ăn, toàn bộ bưng đến Tần Thiên gian phòng, đoàn người ngồi ăn cơm. La Hoàn nói, công tử, trước mặt cái trấn nhỏ kia chính là Mục Liêu bị giết trấn nhỏ. Công tử và vậy Mục Liêu như nhau, đều là triều đình phái tới khâm sai. Đồ Long hội sau khi lấy được tin tức này, sợ là sẽ phải giống như đối phó Mục Liêu như vậy. Tới ám sát công tử à, cho nên ta cảm thấy, lúc buổi tối, công tử hẳn cẩn thận một chút. Ngài cái gian phòng này rất lớn, để cho Hồ Thập Bát và Tần Ngũ bọn họ ở chỗ này đợi, hẳn sẽ khá hơn một chút. Vì Tần Thiên nghĩ an toàn, La Hoàng cảm thấy bọn họ hẳn an bài càng nhiều người hơn tới bảo vệ Tần Thiên. Cái này cũng không có lỗi gì. Bất quá Tần Thiên sau khi nghe xong nhưng là lắc đầu một cái. Nếu như đồ long hội người thật nguyện ý tới giết ta, ta cầu chi không được. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút mơ hồ. Vậy có người như vậy, lại vẫn cầu chi không được. Công tử, người chớ có làm trò đùa. Vậy đồ long hội người khó đối phó, chúng ta không thể khinh thường à? Đúng vậy, đúng vậy. Ta biết công tử ngươi nghĩ như thế nào. Đơn giản chính là muốn đem mình làm con mồi. Bất quá chúng ta đối với đồ long hội vậy không thế nào biết rõ. Vạn nhất tính sai, có thể như thế nào cho phải? Đúng vậy, công tử thân phận bực nào, làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Ta phải nói à, chúng ta không bằng như vậy. Tìm người giả trang công tử mang trong phòng chính là, công tử có thể đi những địa phương khác nghỉ ngơi. Như vậy thì coi là xảy ra chuyện, công tử vậy tuyệt đối an toàn. Ngoặc kép, bọn họ những người này sở dĩ đi theo, cũng không phải là muốn kiến công lập nghiệp. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bảo đảm Tần Thiên an toàn. Nếu như Tần Thiên có cái gì chuyện không may, đừng nói Lý Thế Dân sẽ không tha bọn họ, liền Tần Phủ Quốc Công ba cái phu nhân, cũng có thể để cho bọn họ hết lớp ra. Cho nên để Tần Thiên an toàn, bọn họ dĩ nhiên là phải thật tốt suy tính một chút mới được. Vì Tần Thiên, bọn họ tự nhiên cũng không sợ sợ người lạ chết. Bất quá, bọn họ như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái. Chính là bởi vì đối với đồ long hội không được rõ, cho nên chúng ta mới cần phải nghĩ biện pháp bắt mấy cái người sống tới hỏi mà. Mà muốn bắt sống miệng, liền cần con mồi, ta tới là được. Các người nghe được động tĩnh sau đó, chạy tới hỗ trợ là được. Tới trên đường, Tần Thiên đã thông qua một ít đường tắt đối với Kiếm Nam Đạo cái đó đồ long hội biết một chút. Chẳng qua là tuy nói biết một chút, có thể một theo không có rõ ràng không sai biệt lắm. Cái này đồ long hội quá mức thần bí, chưa biết bọn họ xuất quỷ nhập thần, giết mệnh quan triều đình, giết phú thương quyền quý cướp tiền bên ngoài, những thứ khác cũng không có nghe được. Mà nếu như cái gì cũng không biết, vậy như thế nào giải quyết đồ long hội? Cho nên, ở sau khi đi tới nơi này, Tần Thiên liền cảm giác được không vào hang cọp sao bắt cọp con. Mà hắn liền chuẩn bị mạo hiểm một chút, làm vậy con mồi. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên đã khoát tay một cái, nói, ăn xong những thứ này cơm, các người liền đi về nghỉ ngơi đi, nên chuẩn bị chuẩn bị, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tần Thiên ý đã quyết, mọi người thấy vậy không có cách nào, cũng chỉ có thể lĩnh mệnh thối lui. Màn đêm buông xuống, tối nay mặt trăng cũng không phải là rất tròn, đã là trăng lưỡi liềm tháng. Bất quá ánh trăng nhưng coi như không tệ, cách năm mới càng ngày càng gần, lúc này đã không có người nào sẽ đi xa, cho nên khách sạn làm ăn không hề coi là rất tốt. Thật sớm thời điểm, ông chủ khách sạn liền đóng cửa đóng cửa. Bóng đêm càng sâu thời điểm, bốn phía vắng vẻ, liền một tiếng gió cũng không nghe được. Mà nhưng vào lúc này, mấy tên người đồ đen lặng lẽ tiến vào khách sạn, trực bức Tần Thiên gian phòng đi. Bọn họ động tác rất nhẹ, nhẹ cơ hồ không nghe thấy. Bọn họ đi tới Tần Thiên bên ngoài phòng mặt sau đó, rất nhanh có người dùng đao cạy ra cửa phòng. Cửa phòng mở ra, cả đám liền trực tiếp vọt vào. Đối mặt Tần Thiên người như vậy, bọn họ không có tích trữ cái gì may mắn tâm lý, cho nên bọn họ không thành công, chính là chết. Vì vậy, bọn họ cũng không có chú trọng cái gì sách lược, xông lên. Sau khi đi vào, mấy người liền cùng nhau rút ra đao hướng Tần Thiên bổ tới. Bọn họ rất mạnh, chợt để cho người cảm thấy không có người có thể tránh thoát bọn họ đao. Bọn họ cũng không lo lắng gì cạm bẫy, nơi này chính là khách sạn à? Tần Thiên bọn họ mới tới, bọn họ có thể ở chỗ này bày cái gì cạm bẫy? Hơn nữa bọn họ người một mực đều chú ý tới nơi này, nơi này nhất cử nhất động bọn họ cũng rất rõ ràng. Không có cạm bẫy, người trên giường chính là Tần Thiên. bọn họ chỉ cần trực tiếp đi giết là được. Đao bổ xuống, liên quan người và giường, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nong-din-moi-đi-an-moi-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.